Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Ngoại vực thế giới. Sơn mạch đảo ngược với thiên, Diệp Linh cảm giác khả năng bị phản phệ, có thể nói là một loại bản năng. Chung quy, song đầu xa cảnh giới là nguyệt hoa cảnh nhị trọng, mà hắn chỉ là tinh nguyên cảnh ngũ trọng. Cả hai thực lực kém chạy, vẫn phi thường đại, nhưng rất nhanh hắn phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ cũng không đồng dạng. Đầu tiên, hắn xác thực tiến nhập đến cái nào đó đặc thù thế giới. Thế nhưng là, hắn cũng không có cảm giác được thống khổ. Tiếp theo, ý thức của hắn cũng bắt đầu dần dần thanh minh. Cuối cùng chính là, hắn nhìn thấy một mảnh lười biếng song đầu xa. Mà con rắn này cũng không nhìn thấy hắn. Điểm này rất trọng yếu, bởi vì nếu như hắn thật sự bị phản phệ, như vậy đại biểu song đầu xà đã chú ý tới hắn. Nhưng trên thực tế, song đầu xà lúc này đang tại nhàn nhã hưởng thụ lấy bữa ăn ngon. Diệp Linh trước mắt là một cái ánh sáng sáng ngời huyệt. Tại rộng lớn trong huyệt động, thanh sắc song đầu xà đang nằm tại một cái làm nền lấy da thú trên giường đá. Mà ở bên cạnh của nó thì là vây quanh một đống ân cần yêu xà. Những cái này xà yêu đều là thân thể thướt tha. Phía trên thân thể, phía dưới đuôi rắn, ăn mặc đủ loại cái yếm cùng váy ngắn. Đi thành lập đường tới uốn qua uốn lại. Đang tại hầu hạ lấy song đầu xà cùng ăn. Ếch, ta đây rốt cuộc tới chỗ nào? Diệp Linh có chút nghi hoặc. Bởi vì, hai lần trước thi triển huyễn thuật, cũng không có gặp được chuyện như vậy. Đang nghĩ ngợi, song đầu xà cùng ăn hoàn tất, nó uốn éo người, đánh một cái ở một cái, lập tức lại hướng phía một cái hầu hạ xà yêu nói: "Tiểu hoa, ta ăn no rồi, muốn đi phơi nắng thái dương." "Vâng." Tiểu hoa này liền cùng thiếu chủ đi phơi nắng thái dương. Tiểu hoa xà yêu cung kính hồi đáp: "Hào." Song đầu xà gật gật đầu, lập tức hóa thành nhân hình. Đây là một cái có hai cái đầu, một cái thân thể song đầu xà yêu, hai cái đầu lớn lên cơ hồ là giống như đúc, ngũ quan tinh xảo, tóc thật dài ghim lấy viên thuốc đầu, 16-17 tuổi tuổi tác, ánh mắt yêu mị như tơ, trả lại kèm theo nhạt màu tím nhãn ảnh. "Này tiểu hoa xà, kêu song đầu yêu xà, kêu thiếu chủ." Diệp Linh trong chớp mắt liền từ hai xà trong lúc nói chuyện với nhau bị bắt được một cái mấu. Chốt tin tức, này song đầu xà, lại có lấy thân phận như vậy sao? Còn là xà tộc thiếu chủ. Nếu như chuyện này là thật sự, ta đây chẳng phải là nhặt được bảo sao? Nếu ta cầm này song đầu xà thu, có phải hay không sẽ cùng tại thu một cái xà tộc? Diệp Linh ánh mắt mãnh liệt sáng lên. Hắn muốn trở nên cường đại, chủ yếu dựa vào chính là điểm tích lũy, mà thu hoạch lấy điểm tích lũy con đường, thì tạm thời đều tập trung ở độ trung thành. Một cái yêu quái tuy thú vị, nhưng khẳng định không sánh bằng một cái tộc đàn A. Thu phục một mảnh xà tộc thiếu chủ, kia dưới trướng xà yêu tất nhiên cũng sẽ đối với ta thuần phục. Dựa theo một con rắn yêu giữ gốc 30 điểm tích lũy mà tính. 100 mảnh chính là 3.000 điểm tích lũy. 1.000 mảnh chính là 3.000.000 điểm tích lũy. 1.000.000 mảnh chính là... Chậc chậc, quả thật không dám lần nữa nghĩ ha. Trong lòng Diệp Linh có chút hưng phấn lên. Tuy, U Sơn Cốc không phải là rất lớn. Thế nhưng, một cái tộc đàn, ít nhất cũng có hơn mấy trăm ngàn mảnh xà a. Dạng này tính hạ xuống, đạt được mấy vạn điểm tích lũy là ít nhất rồi. Ý nghĩ của hắn trong nháy mắt này đột nhiên trống trải. Hắn đã biết tương lai của hắn muốn làm cái gì. Hắn nhất định phải thu phục này song đầu xà yêu. Ừ, này cùng song đầu xà yêu lớn lên rất đẹp, lại có hai cái giống như đúc đầu. Khóe mắt có mắt ảnh, đầu lưỡi còn có thể phân nhánh. Đều không có liên quan. Hắn chủ yếu là nghĩ cưỡi bạch lộc. nếu quả thật một hơi lấy tới mấy vạn điểm tích lũy. Khoảng cách như vậy hắn cưỡi bạch lộc lý tưởng, khẳng định lại tiến thêm một bước. Chung quy, cho đến hiện tại, bạch lộc là một người duy nhất có thể đem hắn dẫm ở dưới chân yêu quái. Hoặc là nói là một cái nửa yêu nửa thần hỗn huyết nhi. Về phần hắn tình cảnh hiện tại, hắn kỳ thật đã đại khái nhìn đã minh bạch. Nếu là hắn suy đoán không sai, hắn hiện tại 89/10 ngay lúc này tại song đầu xà trong mộng cảnh. Xem ra Hồ Mị Nhi đặc thù thiên phú là có tiến nhập mộng cảnh năng lực. Trước kia không có tiến nhập mộng cảnh, hẳn là bởi vì thi pháp thì đối phương đều là thanh tỉnh trạng thái nguyên nhân a. Không có nằm mơ, dĩ nhiên là vô pháp đi vào giấc mộng. Diệp Linh có phán đoán, liền lập tức đuổi theo kịp song đầu xà yêu cùng tiểu hoa xà. Hai xà một trước một sau lắc lắc, không bao lâu liền lại đến một cái khác rộng rãi trong huyệt động. Cái huyệt động này phía trên vừa vặn có một cái chừng 2-3 mét rộng cửa sổ ở mái nhà. Dương quang từ phía trên cửa sổ rơi đi vào, song đầu xà lười biếng nằm ở dương quang rơi xuống vị trí, đập vào ngủ gật. Trách không được này song đầu xà một mực chưa tỉnh ngủ. Nguyên lai là tại làm lấy mộng đẹp a. Diệp Linh nhìn đến đây, liền chuẩn bị bắt đầu chấp hành, sớm định ra kế hoạch. Hắn muốn cho song đầu xà trong mộng cảnh, nhiều ra hắn rất cường đại ký ức, nhưng ngay tại hắn sẽ phải động thủ trong nháy mắt. Đột nhiên tiểu hoa xà mở một lần nữa. Ô, thiếu chủ, mau nhìn. Ngoại vực thế giới phủ xuống. Ngoại vực thế giới. Song đầu xà mãnh liệt mở mắt, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà. Diệp Linh đồng dạng sửng sốt một chút. Ngoại vực thế giới cái từ này, hắn cảm giác, cảm thấy có chút quen tai. Tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Đợi đã nào, Hồ Mị Nhi có phải hay không từng nói qua trên người của hắn có một cái ngoại vực thế giới bảo vật? Chấm hỏi, ngoại vực thế giới hàng lâm. Diệp Linh một mực không có cơ hội đi kỹ càng hiểu rõ ngoại vực thế giới sự tình. Lúc này nghe được tiểu hoa xà cùng song đầu xà yêu, ánh mắt của hắn tự nhiên hướng phía tiểu hoa xà ngón tay phương hướng nhìn quá khứ. Cửa sổ ở mái nhà ngoài, tất cả thiên không đang tiến hành biến hóa kinh người. Phía trên tầng mây cuồn cuộn, các loại chim bay kêu to, từ phía chân trời xuống bay thấp. Ồ, đây là ngoại vực thế giới hàng lâm cảnh tượng sao? Chẳng lẽ đây không phải sét đánh muốn mưa thu y phục? Cùng cái gì ngoại vực thế giới có cái gì quan hệ sao? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thiên không dị tướng tái hiện, Diệp Linh ánh mắt nhất thời liền trợn tròn, bởi vì tại trước mắt của hắn, con rồng chính hiện lấy hắn chưa bao giờ thấy qua một màn cường tráng cảnh. Tầng mây cuồn cuộn trên không trung, trong lúc bất chợt bị một tòa đột ngột xuất hiện dãy núi cực lớn xuyên phá. Tất cả tầng mây giống như là sương mù tứ tán ra. Trên không trung, sơn mạch nguy nga vô cùng, phía trên sinh trưởng cây cối rậm rạp, càng có to lớn loài chim bay tự sơn mạch trên không bay qua. Nhất nhãn xem qua vân, Diệp Linh cho rằng thấy được hải thị thận lâu, nhưng rất nhanh hắn liền xác định không phải. Chung quy, trước mắt sơn mạch có thể xuyên phá tầng mây, này chứng minh sơn mạch cũng không phải hư ảo mà là chân thật tồn tại. Chủ yếu nhất là, tòa dạng núi này là đảo ngược ở trên trời. Lúc này, tại Diệp thế giới thần linh cùng thiên không thế giới giữa, phảng phất có một khối sáng ngời, tấm gương. Một mặt tấm gương khoảng cách lấy hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Một cái chính diện hướng lên, một cái trồng cây chuối hạ xuống. Âm âm, nổ mạnh chấn động, không trung mây mù nhanh chóng tản đi. Bóng loáng mặt kính, ở trong không tản ra 7 màu lưu ly hào quang. Đây là cực kỳ không phù hợp khoa học cảnh tượng, bởi vì dựa theo khoa học lý luận, tầng mây thực tế là tầng khí quyển, nhưng bây giờ phía ngoài tầng khí quyển lại biến mất không thấy. Như vậy, Thái Dương đâu này? Thái Dương chả lại có tồn tại hay không? Một tuần mới đã đến sắp xảy ra. Muộn một chút còn có chương một đổi mới. Tiểu Lương muốn tranh giành một chút ký kết tác giả bảng. Thỉnh cầu mọi người đem trong tay phiếu đề cử quăng cho ta. Ừ, nếu có khen thưởng thì càng tốt hơn. 100 điểm tệ cũng không ngại ít. Sao sao đát, chung quy, hiện tại tranh giành bảng chủ yếu nhìn chính là khen thưởng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.